Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, cây cỏ cứu mạng. Trương Dịch bình thường đi ra ngoài, trừ phi đi hộp đêm cùng mới thành lập bảo tiêu công ty. Nếu không sẽ không mang Lưu Tử Hào, bởi vì hắn ưa thích tự mình lái xe. Trong gara mười mấy chiếc thế giới đỉnh cấp xe sang trọng, không tự mình đi mở cái kia còn có ý gì? Tài xế, đó là người lớn tuổi mới thứ cần thiết. Mở ra toàn bộ thiên hải thành phố chỉ có một chiếc Pagani lên đường. Hưởng thụ lấy một đường lên, tài xế cuống quýt tránh né cùng người đi đường vô cùng ánh mắt hâm mộ. Trương Dịch đi tới Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ đại lâu trước cửa. Xe trực tiếp dừng ở cửa chính. Bảo an thấy cảnh này, vốn là muốn tới đây ngăn lại, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dịch về sau lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Tổng giám đốc, Trương Dịch tiện tay thảy chìa khóa ra. Bảo an kích động bưng lấy chìa khóa liền đi đem chiếc xe ngừng tốt. Oa, là Trương Dịch tổng giám đốc. Tổng giám đốc tốt. Đi vào tập đoàn cao ốc về sau, tất cả nhân viên đều kích động đối Trương Dịch chào hỏi. Trương Dịch hướng bọn hắn ôn hòa nhẹ gật đầu. Sau đó lên chính mình chuyên dụng thang máy. Không bao lâu về sau, hắn liền đi tới Thịnh Thế Tử Nghiệp hạng mục tổ văn phòng. Lúc này, Lục Đạt Khai ngay tại trong phòng làm việc của mình mặt. Buồn lông mày đều chăm chú vặn ở cùng nhau. Quan phương thứ nhất thông báo, liền để hắn mấy chục năm tâm huyết đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân tới nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Nếu như Thịnh Thế Tử Nghiệp thất bại, vậy hắn cái này phân công quản lý phó tổng giám đốc cũng liền thất bại. Về sau tại tập đoàn địa vị có lẽ còn so ra kém còn lại đứng đầu bộ môn một cái tổng giám đốc. Lúc này thời điểm, ngoài cửa thư ký bỗng nhiên khẩn trương đẩy cửa ra. Lục tổng, tổng giám đốc các hạ đến. Lục Đạt Khai ánh mắt sáng lên, cuống quýt theo trên ghế ngồi bò lên. Cũng không đoái hoài tới thư ký không có gõ cửa chi tiết thì chạy ra ngoài. Thịnh Thế Tử Nghiệp hạng mục tổ chiếm 2 tầng ký túc xá. Tầng này lít nha lít nhít thì có hơn 200 tên nhân viên. Lúc này bọn họ tất cả đều đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua theo cửa vào từng bước một đi tới cái kia nam nhân. Anh Tuấn tiêu sái. Một thân làm cho người muốn quỳ bái cấp trên khí tức. Nam kính sợ. Nữ thì là sắc mặt đỏ bừng. Nổi lên hoa si. Trương Dịch. Một cái hành tẩu thần tượng. Sống ở trong hiện thực luồng khí lạnh phim thần tượng bá đạo tổng giám đốc. Ngàn vạn Thịnh Thế tập đoàn nữ nhân viên trong suy nghĩ nam thần. Cùng ban đêm làm xuân mộng đối tượng. Lục Đạt Khai chạy chậm đến tới. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khom lưng thân thủ. Tổng giám đốc, ngài đã tới. Trước đây mấy giờ vừa mới gọi điện thoại. Trương Dịch hiện tại liền đến. Để hắn vô cùng vui mừng. Trương Dịch vươn tay cùng Lục Đạt Khai nắm chặt lại. Đúng vậy a, tiếp vào điện thoại của ngươi về sau, ta thì tranh thủ thời gian đến đây. Hiện tại tình huống thế nào? Mời đến phòng làm việc của ta tới đi. Lục Đạt Khai cung kính đem Trương Dịch mời đến văn phòng. Loại chuyện này khẳng định cần đơn độc đàm luận, nếu không dễ dàng cho các công nhân viên tạo thành khủng hoảng. Hai người tiến vào văn phòng về sau, Lục Đạt Khai liền để Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Sau đó trở tay đem cửa chết đóng lại. Lão Lục, sự tình lần này nhìn qua tựa hồ thật nghiêm trọng đó a. Nói cho ta một chút nhìn tình huống như thế nào đi. Trương Dịch ngồi ở chỗ đó mỉm cười hỏi. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lục Đạt Khai ngồi xuống, tranh thủ thời gian mở vòi bông sen, một bên cho Trương Dịch pha trà, một bên đem tình huống lần này êm tai nói. Tình huống bây giờ rất tồi tệ. Thương vụ bộ đối Australia rượu vang đỏ triển khai cấm lệnh. Chúng ta về sau cũng không có cách nào lại từ nơi đó cầm hàng. Thế nhưng là Thịnh Thế Tử Nghiệp chỉ ít có một nửa loại rượu đều là Australia rượu vang đỏ. Đây cũng là chúng ta chủ yếu một cái nhãn hiệu. Cho nên đến đón lấy có thể nói. Nếu như không có Australia loại rượu cung ứng. Đối khắp cả Thịnh Thế Tử Nghiệp tới nói đều là một trận đả kích cực lớn. Thị trường của chúng ta số lượng chỉ sợ liền một nửa đều không gánh nổi. Lục Đạt Khai thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Trương Dịch an tĩnh nghe hắn nói lấy. Không có gấp biểu đạt thái độ của mình. Liền không có bổ cứu phương pháp sao? Hắn hỏi. Lục Đạt Khai thở dài một hơi. Một loại chủ yếu nhãn hiệu loại rượu. Đã trở thành ngành nghề nhãn hiệu. Người ta đều biết. Chúng ta Thịnh Thế Tử Nghiệp bán là Australia rượu vang đỏ. Cho nên lần tổn thất này, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiểu. Nhưng là nếu như muốn bổ cứu mà nói còn có biện pháp. Cũng là theo Âu Mỹ con đường cầm hàng. Thế nhưng là làm rượu vang đỏ lớn nhất nơi sản sinh chủ yếu châu Âu bên kia. Chúng ta cũng không có mở ra chính mình nguồn cung cấp. Muốn loại rượu. Cũng chỉ có thể xin còn lại nhà đại lý phân cho chúng ta. Làm không được. Trương Dịch hỏi. Lục Đạt Khai lắc đầu. Chúng ta Thịnh Thế Tử Nghiệp quy mô quá lớn. Phổ thông nhà đại lý căn bản không cho được chúng ta cần lượng. Chỉ có trong nước cái kia 2-3 nhà lớn nhất loại rượu xí nghiệp có thể làm được. Thế nhưng là, Tửu Thần tập đoàn cùng danh tửu kho đều là chỉ làm tửu. Để bọn hắn nâng cốc trình độ cho chúng ta không quá thực tế. Vinh Tín tập đoàn bên kia ta cũng liên lạc qua. Thế nhưng là cho dù chúng ta một phân tiền không kiếm lời, đem lợi nhuận đều nhường cho bọn họ, bọn họ cũng không đồng ý a. Lục Đạt Khai nói. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất rõ ràng, liền hắn đều đã đến tuyệt vọng biên giới. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đối với tình huống lúc này đã có chút rõ ràng. Thay lời khác tới nói. Hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Vãn hồi chúng ta lúc đầu thị trường đúng không? Thịnh Thế Tử Nghiệp. Hàng năm có thể vì tập đoàn cung cấp lợi nhuận có 20-30 ức. Nó tồn tại phi thường trọng yếu. Nếu là đi qua sự kiện lần này không gượng dậy nổi. Đích thật là vô cùng tiếc nuối. Lục Đạt Khai chờ cũng là Trương Dịch câu nói này. Hắn nhìn về phía Trương Dịch, trong ánh mắt mang theo thần sắc ước ao, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Ta cùng Vinh Tín tập đoàn phó chủ tịch Lý Xuân Minh câu thông qua rồi. Hắn ý tứ nói là, sự kiện này cần ngài tự mình đi nói. Nói đến đây, hắn tranh thủ thời gian một cái mông ngựa đánh ra, lấy tổng giám đốc ngài hiện tại uy vọng cùng tại giới kinh doanh sao chổi giống như quật đặt tên. Khí. Chắc hẳn Vinh Tín tập đoàn khẳng định sẽ cho ngài mặt mũi này. Chỉ cần có thể ổn định chúng ta trước mắt thị trường. Kế tiếp còn có cơ hội chậm rãi chuyển hình. Khai mở hắn rượu của hắn nguồn tiêu thụ. Thịnh Thế Tử Nghiệp hàng năm đều có vài chục ức lợi nhuận. Tổng Giám Đốc, hy vọng ngài có thể trân quý a. Lục Đạt Khai vô cùng gấp gáp. Đối với Trương Dịch mà nói. Đây là hắn có bên trong một cái hạng mục. Là trong tay quân cờ. Thế nhưng là đối Lục Đạt Khai mà nói lại là hắn cả đời làm phấn đấu sự nghiệp. Cho nên Thịnh Thế Tử Nghiệp xong đời. Hắn cũng liền theo xong đời. Một cái hơn 50 tuổi sắp về hưu lão đầu tử. Cũng không muốn tại về hưu trước đó kinh lịch loại này bại trận. Trương Dịch nghe được Lục Đạt Khai mà nói về sau. Ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tinh mang. Muốn chính mình tự mình đi qua nói. Ha ha ha, chỉ sợ đều là Hàn Vũ nặc chủ ý đi. Chính mình cùng nàng còn có một khoản còn không có tính toán đâu. Hiện tại tăng thêm đệ đệ của nàng Hàn Xuân Lôi sự tính. Chỉ sợ nữ nhân này tâm lý hận chính mình hận muốn chết. Cho nên nàng coi là bắt lấy chính mình tay cầm. Thừa cơ áp chế, hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Thân thủ gõ gõ trước mặt tử đàn bàn trà. Nước sôi rồi. Lục Đạt Khai lúc này mới chú ý ấm nước đều bị hơi nước đẩy lên. Nhanh đi đem ấm nước cầm xuống dưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.